Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, Bạch Hổ Sát Cơ. Hải nhãn khách trọ, kỹ năng phát động, vầng sáng bao phủ Tần Dương tay phải, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trong nháy mắt đem Biện Tô Vũ toàn bộ thi thể đều bao phủ ở bên trong. Hắn chịu hóa huyết ma đao tất sát nhất kích, nhục thân thần hồn tận tạo trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, lại bị Sửu Kê kỵ mặt, dựa vào nhục thân đối cứng Hạo Dương Bảo chung một kích. Dù là một kích này toàn bộ nhờ Sửu Kê điều khiển, nhưng lực lượng cũng đầy đủ hoàn thành bổ đao, đem nó thần hồn đánh rách tả tơi, da thịt tiêu sơ, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Cho dù Biện Tô Vũ quyết định thật nhanh, căn bản không có ý định dùng vạn pháp như ý phản kháng, mà trực tiếp làm vỡ nát vạn pháp như ý, lấy lực lượng lớn nhất ý đồ vòng quanh thần hồn của hắn đào tẩu. Là cũng đã chậm, sở thi kỹ năng, công khai ghi giá, chỉ cần sinh cơ đoạn tuyệt, liền sẽ phán định người đã chết rồi, vô luận có tàn hồn, vẫn là có ý thức. Cũng không đáng kể, mà sinh cơ đã tồn tại ở nhục thân, lại hòa vào thần hồn. Một điểm linh tính, chính là sinh linh chữ lạ, là sinh linh còn sống ở thế căn bản, tồn tại căn bản, có người nhục thân bị hủy, thần hồn hoàn toàn, tồn có lưu một tia sinh cơ bất diệt. Như vậy hắn chỉ cần có cơ duyên, đạt được thiên tài địa bảo, tái tạo nhục thân. Liền có thể một lần nữa trở về, có người nhục thân thượng toàn, thần hồn cũng thượng toàn, nhưng đã xa vào vĩnh hằng ngủ say, cũng không còn cách nào thức tỉnh, nhìn như không chết, kỳ thật sinh cơ đã đoạn tuyệt, chỉ có điều càng mạnh người sau khi chết, trừ khử thời gian liền càng lâu, giống như năm đó Phong Hào đạo quân, nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt. Thân thể lại bị cưỡng ép lưu lại đến chết lúc bộ dáng. Thần hồn vỡ nát, ý thức lại ương ngạnh tồn lưu. Chết cũng có thể tiếp tục dẫy dụa nhiều năm. Tìm kiếm phục sinh chi pháp. Dường như giờ phút này, Biện Tô Vũ làm sụp đổ nát vạn pháp như ý làm đại giá. Chuẩn bị cưỡng ép mang theo mình tàn hồn trở lại. Đem hết thảy nơi này trải qua đều mang về. Nơi đây chính là thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, dù cho là Tần Dương Nhật Nguyệt tinh toa, đều không thể ở chỗ này sử dụng, là vạn pháp như ý, chính là đại doanh thần triều đại đế, ban cho có công trọng thần ban thưởng, vô cùng chân quý, trong đó tự có thần triều lực lượng giấu giếm trong đó. Chính là chính thức bật hách đông tây, không cần phải hiểu đến phương pháp gì. Chỉ cần nghĩ đến kết quả, vạn pháp như ý, tự sẽ dựa theo khó dễ, tùy theo tâm ý người, đi đạt thành kết quả này. Trước mặt quá trình, đã không trọng yếu, đây cũng là Biện Tô Vũ âm thầm hạ độc thủ. Ai cũng không có phát giác được nguyên nhân, bởi vì hắn muốn kết quả, chỉ tại thời khắc mấu chốt, thoáng ảnh hưởng đến mà thôi, như cùng ở tại hư không mê cung. Để cho người ta giữa đường thoáng kia a một tia khoảng cách. Loại kết quả này, đối với vạn pháp như ý mà nói, vô cùng dễ dàng, chỉ có kết quả, không có bắt đầu, không có quá trình, ai có thể nhìn ra. Chỉ có điều giờ phút này, theo trong lòng bàn tay Tần Dương lực lượng phát động, rốt cục xuất hiện rất ít gặp động tĩnh lớn, trong lòng bàn tay Tần Dương quang huy. Càng ngày càng mạnh, một loại huyễn hoặc khó hiểu lực lượng tùy theo hiển hiện. Cưỡng ép xé rách lấy trốn đi thật xa Biện Tô Vũ. Đem đầu kia kim sắc tiểu long hư ảnh, trói buộc lôi kéo trở về. Tiểu long nổi giận gào thét, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Lực lượng kinh khủng, ẩn chứa một loại Tần Dương đều không thể lý giải đối kháng. Lôi cuốn lấy Biện Tô Vũ thần hồn kim sắc tiểu long, bị thần quang bao phủ, một thân kêu rên, vỡ nát tiêu tán, mà thần hồn của Biện Tô Vũ, tại thần quang, chậm rãi hóa thành hư không. Rất hiển nhiên, lần này Biện Tô Vũ nguyện vọng vượt xa vạn pháp như ý lực lượng, có thể làm được mức cực hạn. Quang huy chậm rãi thu lại, tại tay Tần Dương trên lưng, hóa thành một nhặt tiêu chí, cuối cùng chậm rãi tiêu tán, mà Tần Dương trong lòng bàn tay cũng nhiều hai cái quang cầu, hai cái đều tử sắc, trong đó một đúng sách kỹ năng, một cái khác trong quang cầu, đúng một đầu bàn thành một đoàn kim sắc tiểu long hư ảnh. Sách kỹ năng đập tới trong đầu, chính là trước đó Biện Tô Vũ thi triển pháp môn, chính là đại doanh thần triều trong quân bí pháp, tên là Bạch Hổ Sát Cơ. Cái pháp môn này, sở trường sát phạt, thích hợp nhất trên chiến trường thi triển. Thống quân càng nhiều, sát khí càng mạnh, giết địch càng nhiều, pháp môn càng mạnh, nhất là khi thế thịnh nhất, có chấn nhiếp lòng người, để cho người ta không tự chủ được sinh ra ý sợ hãi, mất hết dũng khí hiệu quả. Đối chiến thời điểm, chưa chiến liền để đối phương chiến lực đi đầu suy yếu cái ba thành, nếu tâm trí không kiên người, sợ là liền đối chiến dũng khí đều đánh mất hầu như không còn. Đáng tiếc, ta muốn giết người, chớ đến tình cảm. Tần Dương đập hạ miệng, không hiểu nghĩ đến mình cuồng bạo bí pháp, lúc trước còn tưởng rằng pháp môn không gì hơn cái này. Là theo thời gian chuyển rời, càng phát giác, cái pháp môn này thật sự có chút mạnh, vẻn vẹn để cho người ta tại chiến đấu thời điểm sẽ không nhận cảm xúc, tất nhiên có thể phát huy ra 10 thành thực lực, điểm này liền mạnh phi thường, chẳng qua pháp môn cũng chỉ thế thôi. Nỗi lòng, tình cảm, cảm xúc loại này đông tây, đối với nhân tộc mà nói, đúng lực lượng, cũng gông cùm xiềng xích, cũng tỉ như môn kia nhớ thương thật nhiều năm giận tự quyết. Vẻn vẹn chỉ nghe nói truyền thuyết, liền hâm mộ con mắt đều thành viên ngọc. Chỉ cần tu thành, chiến lực tối thiểu tiêu thăng mấy lần, mà lửa giận ngập trời thời điểm, chiến lực càng đến bội kế thẳng tắp tiêu thăng, để một nguyên bản yếu hơn người, một kích đánh chết một người mạnh hơn. Phương pháp này thật sự có chút không nói đạo lý, chẳng qua chưa gặp qua, Tần Dương đã cảm thấy, pháp môn sợ là không dễ dàng như vậy tu thành. Nhìn xem trong tay mình rơi xám ai tự quyết cùng tư tự quyết liền biết, uy năng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhập môn độ khó cũng cao đến không nói đạo lý. Lắc đầu, đem những ném sau ót, ngược lại lại nhìn một cái khác trong quang cầu kim sắc tiểu long hư ảnh. Đông Tây là được vạn pháp như ý bên trong lực lượng, đến từ đại doanh thần triều cái này lớn chỉnh thể lực lượng, mà lại là trong đó tinh thuần nhất cái chủng loại kia. Mà giờ khắc này, loại lực lượng này đã bị hắn luyện hóa. Dùng như thế nào, Tần Dương còn chưa nghĩ ra đâu. Trong tay hóa huyết ma đao phía trên ma đầu liền bắt đầu ngao ngao kêu, há hốc mồm, ken két cắn răng, dường như muốn nuốt mất. Ngươi muốn, không sợ cho ăn bể bụng? Không sợ, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Ma đầu ngao ngao gọi bậy, đỏ ngầu cả mắt. Tần Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem kim sắc tiểu long hư ảnh ném cho Sửu Kê. Sửu Kê, đến nếm thử cái này rắn đúng vị gì. Sửu Kê đại hỉ, quơ cánh đi lên liền một ngụm đem kim sắc tiểu long điêu tại trong miệng, ngẩng đầu thử trượt một tiếng liền đem nó thôn phệ hết. Tần Hữu Đức, hôm nay ngươi quả thực đại khí, thật sự là tốt. Sửu Kê vỗ cánh, không chút nào keo kiệt mông ngựa, đại hắn quanh thân kim quang phù động, mới kêu quái dị một tiếng, chui vào trong Hạo Dương bảo chung. Chết quạ đen, cho ta phun ra, ta long khí. Ma đầu đỏ hồng mắt, tê thanh liệt phế gào thét, là như luận như thế nào, nó đều không thể tránh thoát hóa huyết ma đao trốn tới. Ngậm miệng, lại không trung thực, liền đem ngươi cầm đi lấp hải nhãn. Tần Dương quát chói tai một tiếng, bản ma Ma đại gia ngươi, Tần Dương xem xét hóa huyết ma đao phía trên ma đầu. Còn không thành thật, suy nghĩ khẽ động, liền đem nó thu nhập trong cơ thể. Trực tiếp đem nó đưa vào đến trong hải nhãn. Sau đó trấn áp tại ma thủ phía dưới. Đúng là có hải nhãn. Phát rồ, ở trong thân thể của mình mở ra một phương hải nhãn. Tên điên, khó trách trước đó ma tính mạnh như thế. Mau thả bản ma ra ngoài. Ma đầu còn đang ngao ngao gọi bậy. Kiệt ngạo bất tuân lợi hại. Ma thủ, hắc ảnh khuôn mặt chậm rãi hiện lên ra. Nhìn thấy lại có cái gì đông tây bị trấn áp vào. Một mặt bình tĩnh, dường như không có chút nào ngoài ý muốn. Kêu la cái gì, như người loại này chẳng qua là vừa mới sinh sôi ra ma đầu. Cũng dám loạn gào, Tần Hữu Đức nói 102, nói đưa người vĩnh thế trấn áp, liền tuyệt đối sẽ không thả ngươi ra ngoài. Cho dù hắn chết, phương này hải nhãn bên trong hết thảy, cũng đều sẽ không tiêu tán, sẽ chỉ liền rời đi khả năng đều không còn có. Ma đầu ngẩng đầu nhìn đặt ở đỉnh đầu ma thủ, cảm thụ được ma thủ phía trên tiêu tán xuất lực lượng. Lập tức kinh hãi, người thị cái gì đông tây? A, ta đúng cái gì đông tây? Nơi này chỉ bản tọa một cái tay lực lượng ngưng tụ mà thôi. Ngay cả bản thể cũng không tính, ngươi một chỉ là ma đầu, cũng dám không biết sâu cạn. Nhìn thấy đỉnh đầu ta bên trên đồ vật a, hải nhãn ma thạch, tiên thiên chi vật, có vật này, chỉ cần đúng trấn áp ở chỗ này đông tây, không có một cái nào có thể trốn đi ra. Ở phía trên đúng một bộ Phật cốt kim thân, thả ra một điểm lực lượng, liền đầy đủ bóp tắt người điểm ấy đáng thương ý thức. Còn có mai máu lạt ma, trong đó tựa hồ cũng có cái lão lừa chọc. Những đông tây đều bị trấn áp ở chỗ này, ngươi một nho nhỏ ma đầu cũng dám trêu chọc Tần Hữu Đức sát tinh, quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp, gan lớn quên sợ hãi. Hắc ảnh cười lạnh một tiếng, gương mặt liền rụt trở về, ma thủ phía trên tiêu tán lực lượng cũng theo đó thu lại. Thế là hóa huyết ma đao phía trên tiêu tán xuất lực lượng, rốt cục đã mất đi che chở, chạm đến phía trên quan tài, trong đó một tia kim quang lưu động, hóa huyết ma đao phía trên tiêu tán ra ma khí, bị kim quang vừa chiếu, lập tức dường như dưới ánh nắng chói chang tuyết trắng, chậm rãi hóa đi, mà viên kia máu lạt ma, tựa hồ cũng bị ma khí kích thích, từng tiếng gào thét tiếng tụng kinh vang lên, máu lạt ma bên trong. Một tôn Phật Đà bóng lưng hiển hiện, thanh âm rót vào đến hóa huyết trong ma đao, không ngừng gọt đi ma đầu lực lượng, ma đầu ý thức, mắt thấy thanh âm càng lúc càng lớn, ma thủ phía trên, hắc ảnh khuôn mặt lần nữa hiển hiện, gầm thét một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, xong chưa, ma thủ lực lượng phun ra ngoài, kích thích hải nhãn ma thạch, cũng hào phóng quang hoa. Ma thủ lực lượng, Phật cốt kim thân lực lượng, máu lạt ma tách ra huyết quang, hóa huyết ma đao phía trên tiêu tán ma khí, hết thảy đều giống như bị một loại lực lượng vô hình cưỡng ép đặt vào đến hải nhãn ma thạch bên trong, thoáng chốc ở giữa, đặt vào Phật cốt kim thân quan tài, lâm vào yên lặng, máu lạt ma khôi phục thành nguyên dáng vẻ bản. Ma thủ cũng lâm vào yên lặng, mới tới hóa huyết ma đao, thành thành thật thật thu lại lực lượng, tấm kia ma trên mặt, tràn đầy hoảng sợ, nguyên bản còn tưởng rằng chủ nhân của hắn, là được cái hiểu nhất môn cổ quái ma đạo pháp môn nhược kê. Thi triển pháp môn, quả thực vô cùng kinh khủng, dường như đại ma lâm thế, liền lúc này, ma đầu cảm thấy, thành thành thật thật hợp lý trong tay chi đao, cũng không có gì, tán đi ma khí cùng kinh khủng ý cảnh, ma đầu đã cảm thấy vị chủ nhân này khống chế không được mình. Nhưng bây giờ nhìn xem hết thảy nơi này, ma đầu đột nhiên cảm giác được, hắn vị chủ nhân này, sợ là còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng nhiều lắm, một so ma đầu còn muốn phong trong điên cuồng tử, muốn cầu xin tha thứ nhận khuyên, lại ngay cả gào cũng không dám gào. Rất sợ bị vị kia trực tiếp tiếp xúc đến hải nhãn ma thạch vậy mà đều cùng người không việc gì đồng. Dạng đại lão, trực tiếp đem hắn cuốn tới hải nhãn ma thạch, lấy hải nhãn ma thạch lực lượng, hút khô chỉ là một thanh hóa huyết ma đao, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà bên ngoài, Tần Dương cũng không quá rõ ràng trong hải nhãn tiểu kịch trường hóa huyết ma đao, bởi vì hắn thi triển 12 ma kiếm, vậy mà hóa đi trên đó oán linh oán khí, cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng ra một ma đầu. Như thế có chút ngoài ý muốn, chỉ tên ma đầu này linh trí, còn có kiến thức, quả thực có chút không thích hợp. Hắn linh trí cao, ngược lại có thể hiểu được. Trước đó giao chiến thời điểm, trong hải nhãn tồn trữ lực lượng đều thiêu đốt hơn phân nửa. Như vậy lực lượng, toàn lực thi triển ma kiếm, lại thêm khí huyết tiêu hao, nhục thể của hắn đều gầy đi trông thấy. Trên cơ bản khôi phục lại ban đầu thân hình, còn có chém giết biện Tô Vũ, ma đầu thôn phệ hết bạch hổ sát cơ bên trong sát khí. Cùng oán khí, ngưng tụ ra cùng loại tranh quỷ đông tây. Như vậy lực lượng, để ma đầu linh trí cấp tốc kéo lên, ngược lại không có gì, là kiến thức loại này đông tây, trung quy không đến mức bẩm sinh, ngoại trừ cực thiểu số trời sinh sinh linh mạnh mẽ, có được huyết mạch truyền thừa, để có thể có được bẩm sinh lực lượng, kiến thức cùng tri thức tích lũy, mà cái này mới sinh sôi ma đầu, rất hiển nhiên không tại hàng ngũ này, cho nên, bất kể như thế nào, trước trấn áp lại, quản hắn đúng tân sinh ma đầu, vẫn là có cái gì khác ẩn tình, đều để hắn trước nhận rõ một chút hiện thực, tỉnh trong lòng không có bức số, nếu một còn không được, đơn giản hơn, trực tiếp đem hóa huyết ma đao, ném đến Phật cốt kim thân, để bọn hắn hào hào nói chuyện tâm tình, xử lý xong những việc này, xuất ra một ngụm mới quan tài. Đem biện Tô Vũ thi cốt liệm, tùy ý tìm cái địa, đào cái hố đem hắn chôn, điểm 3 cây linh hương cắm ở mộ phần, sờ thi, liệm, hạ táng nhất điều long, đúng ta lệ cũ, xem ở hai cái tử sắc phân thượng, cho ngươi điểm 3 cây hương, ngươi người này quá ác độc, giết ta coi như xong, người chính mình đều giết, đơn giản phát rồ, còn bí khố đâu. Địa phương quỷ quái này, vùng đất bằng phẳng, nửa cái quỷ ảnh tử đều không, ở đâu ra bảo vật gì, đều không có gặp bảo vật, ngươi liền đem người giết hết, thật sự quá làm cho người ta chán ghét. Đốt xong hương, Tần Dương trở lại bí cảnh chi môn địa phương, tại cửa ra vào bố trí một vòng phát động cấm chế. Đông Tây không có tác dụng gì, cũng chính là có thể để cho Tần Dương biết. Có người đến mà thôi. Làm xong những, Tần Dương nhìn một chút phương hướng, hướng về trước đó mơ hồ nhìn thấy có chút không giống địa phương. Bay trốn đi, một bên khác, Thần Điền Châu, Thần Điền Hầu Phủ, một vị một thân hắc bào tu sĩ, không lo được trong Hầu Phủ quy củ, bay thẳng chui đến Thần Điền Hầu bên ngoài thư phòng mặt. Không chờ người đem hắn cầm xuống. Tu sĩ lập tức hét lớn, hầu ra, thế tử xảy ra chuyện lớn, đè ép quân sĩ của hắn, hơi biến sắc mặt, bắt lấy tay của hắn, nhưng không có buông ra, tiến đến, cửa lớn của thư phòng mở rộng, một thân nhung trang Thần Điền Hầu, đưa lưng về phía bên ngoài, nhìn trên vách tường một tấm dư đồ, xảy ra chuyện gì, thế tử điện hạ hồn đăng tắt rồi. Còn có trước đó, biện Tô Nhân thiếu ra hồn đăng, cũng diệt, tu sĩ quỳ diệp trên đất, nơm nớp lo sợ một trận, vội vàng lại bổ sung. Hồn đăng dẫn đường chi pháp, đã thử qua, hoàn toàn vô dụng, Thần Điền Hầu phất phất tay, người đến đều rời đi. Thần Điền Hầu nhìn qua dư đồ thật lâu không nói, sau một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói. Tô Vũ có vạn pháp như ý mang theo, ai có thể lưu hắn lại? Đó chính là bí khố a. Năm đó Huyền Kính Ti đến cùng tại trong bí khố lưu lại cái gì, có thể để cho Tô Vũ trốn thực trốn không thoát? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.